Chương 3113, Phật Long tìm kiếm bảo vật. Chỉ cần ngươi nói cho ta, lai lịch của ngươi. Cái kia âm dương bản sơn cự xà điên cuồng thét chói tai vang lên, ngươi tha ta một mạng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trần Phong nhẹ nhàng hít khẩu khí, nói ra, hiện tại ngươi hẳn là cũng nhìn ra được, ta tu luyện chính là hàng Long La Hán chân kinh tổng cương. Mà ngươi, vốn là cái kia Phật Long xương cốt cốt phía trên một đầu sữa nở cốt. Ta biết rõ vô cùng rõ ràng, Phật Long xương cốt cốt phía trên tất cả xương cốt đều có thể luyện hóa thành cực kỳ tinh khiết hàng Long La Hán chi lực. Như vậy ngươi nói, ta có bỏ qua ngươi lý do sao? Ta là nhất định phải đưa ngươi luyện hóa trở thành hàng Long La Hán chi lực, điểm này ta cũng không gạt ngươi. Trần Phong nhìn lấy hắn, có cái gì nói cái gì, rất thẳng thắn nói ra, cho nên, ta không có khả năng đáp ứng ngươi yêu cầu, ta không có khả năng buông tha ngươi. Ngươi, nhất định sẽ chết nhưng là ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi đem tiền căn hậu quả đều lời nói ra, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái một điểm. Trần Phong nói lời này, không có chút nào nửa phần hư giả, Trần Phong trong lòng chính là nghĩ như vậy, mà hắn cũng sẽ làm như thế nghe được câu này về sau. Cái kia âm dương bản sơn cự xà toàn bộ đều tròn váng, cứ thế tại nơi đó, nhìn lấy Trần Phong, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Tốt một hồi về sau, trên mặt của hắn mới lộ ra như khóc mà không phải khóc biểu lộ, nhìn lấy Trần Phong, trong thanh âm mang theo không nói được khóc tang, ngươi nhất định phải giết thật là ta. Trần Phong chậm rãi chút đầu. Rốt cục, hắn ánh mắt biến thành tuyệt vọng, nhìn lấy Trần Phong, liên tục dao động đầu, run giọng nói ra, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỗi chữ mỗi câu nói, nhưng là, ngươi phải chết. Âm dương bản sơn cự xà lăng tại nơi đó, rốt cục, tốt nửa ngày, hắn vừa rồi nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, thần sắc cũng biến thành bình tĩnh trở lại, nhìn lấy Trần Phong nói ra, tốt, ta cho ngươi biết. Ta cho ngươi biết tiền căn hậu quả, ta cho ngươi biết lai lịch của ta, chỉ cầu chết nhanh. Trần Phong điểm điểm đầu, thần sắc mười phần bình tĩnh. Âm dương bản sơn cự xà nhìn lấy Trần Phong, chậm rãi nói ra, ngươi đã biết rõ Phật Long xương cốt cốt sự tình, như vậy ngươi có nói lai lịch của nó sao? Trần Phong chậm rãi chút đầu, chỉ biết nói hắn đến từ thiên ngoại, nhưng lại không biết đạo cụ thể ở nơi nào. Ta biết rõ cũng không thể so với ngươi nhiều hơn bao nhiêu. Âm dương bản sơn cự xà nói ra, ta là hắn trên người một cây sữa nở cốt chỗ hóa, mà ta so ngươi có nói càng nhiều một điểm, thì là ta biết rõ hắn đi vào Long Mạch Đại Lục tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là vì tìm kiếm Long Mạch Đại Lục phía trên cái nào đó bảo vật. Cái nào đó bảo vật? Trần Phong chớp chớp lông mày, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động. Có thể bị Phật Long xương cốt cốt xem trọng, đều muốn đến Long Mạch Đại Lục tìm kiếm bảo vật, lại là hạng gì chân quý, cụ thể là cái gì đồ vật? Ta cu nở dê không rõ ràng, khả năng ngươi cờ ân nở triệt để đem Phật Long xương cốt cốt luyện hóa mới có thể có được cái này. Tin tức đi. Âm dương bản sơn cự xà nhìn lấy Trần Phong nói rằng. Trần Phong chậm rãi chút đầu, sau đó nói tiếp đi. Âm dương bản sơn cự xà nhẹ giọng nói ra, nhưng là hắn lại không biết, đối với hắn mà nói, lần này là mạt lộ hành trình. Hắn mới vừa tới đến Long Mạch Đại Lục, đi qua lớn trên sa mạc trống không thời điểm, chính là bị 7 tên cường giả phục kích. Cái này 7 tên cường giả, mỗi một vị đều là có võ đế cảnh thực lực. Trần Phong tâm lại một lần hung hăng run rẩy một chút, tựa như là đống nhiên ở giữa bị người nắm chặt đồng dạng. 7 vị cường giả, mỗi một vị đều có võ đế cảnh thực lực, phải biết, cái này Long Mạch Đại Lục võ đế cảnh, thế nhưng là căn bản cũng không có bao nhiêu a. Mà lại, Trần Phong dám khẳng định, 7 người này khẳng định tại võ đế cảnh bên trong, đều coi là người nổi bật. Âm dương bản sơn cự xà tiếp tục nói ra, ta hiện tại thậm chí hoài nghi đó là một cái âm mưu, có người lấy cái kia đồ vật làm mồi nhử, dụ hoặc hắn lại tới đây, sau đó đem hắn phục sát. Trần Phong chậm rãi chút đầu, hắn cũng có cái này hoài nghi. Âm dương bản sơn cự xà tiếp lấy nói ra, làm lúc, Phật Long đã là bản thân bị trọng thương sắp chết. Mà 7 người kia, hắn tại loại tình huống đó bên dưới đã tuyệt đối không phải đối thủ. Cho nên hắn dùng sau cùng còn sót lại lực lượng, mở ra đến Phật Long xương cốt cốt không gian, sau đó tự thân tiến vào bên trong. Mà liên tại hắn muốn tiến vào bên trong thời điểm, cái kia 7 vị cường giả QNZ liên thủ đối với hắn phát động nhất kích chí mệnh. Hắn nhìn lấy Trần Phong nói ra, ngươi có nói vì sao còn lại sữa nở cốt đều không có biến hóa, mà duy chỉ có ta biến thành đầu này âm dương bản sơn cự xà sao? Trần Phong lung lay đầu, nói ra, ta không biết rõ. Bởi vì, Âm Dương Bàn Sơn cự xà trầm âm thanh nói, ta là nhất là tới gần hắn trái tim vị trí đầu kia sửa nở cốt ta làm lúc, bọn hắn bảy người liên thủ một kích, đánh chúng vào ta chỗ vị trí, đem ta trực tiếp ngạnh sinh sinh tại của hắn trên thân thể cắt ngang. Sau đó, cái này đứt gãy sửa nở cốt thứ thấu của hắn trái tim, bị Phật Long nhất đốt nhiệt lực lượng, mạnh nhất tâm huyết hát vấy. Ta toàn thân dính đầy của hắn trái tim nhiệt huyết, cu nở dê bởi vậy, Phật Long sau cùng một hơi đều là trực tiếp mất đi, rơi vào không gian kia về sau chính là trực tiếp thân tử, không còn có chút nào sinh cơ. Trần Phong trầm giọng nói, cái này tương đương với, ngươi cướp đi Phật Long tính mệnh. Không sai. Mà ta làm lúc, bởi vì bị đánh gãy, tại cái kia mãnh liệt lực lượng chấn động phía dưới, bị từ cái kia lớn trong sa mạc trực tiếp rung động đến cái này nam hoang. Trần Phong nghe được ngừng lại hô hấp. Này lúc, Âm Dương Bàn Sơn cự xà âm thanh phi thường bình tĩnh, nhưng nghe tại Trần Phong trong tai, trước mặt hắn lại phảng phất đã xuất hiện cái kia phiến ầm ầm sóng dậy đại chiến tràng cảnh. Âm Dương Bàn Sơn cự xà nhẹ giọng nói ra, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, làm ta sau khi tỉnh lại, liền đã đến nơi này. Đồng thời, có thể là bởi vì nhiễm phải Phật Long trái tim nhiệt huyết nguyên nhân, cho nên nói có một tia thần trí liền bắt đầu tu luyện. Còn lại ta cũng không biết. Trần Phong chậm rãi chút đầu, nhưng hắn nói hẳn là thật sự, hắn nghe được. Khó trách, hắn vậy mà lại có được linh trí. Hiện tại, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Nhưng Âm Dương Bàn Sơn cự xà toàn thân đều là run rẩy lên, ngươi muốn hỏi vấn đề gì? Trần Phong theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu, âm thanh trịnh trọng vô cùng, phục sát của hắn bảy người kia là ai hắn biết rõ. Âm Dương Bàn Sơn cự xà khẳng định biết rõ cái vấn đề này. Âm Dương Bàn Sơn cự xà một tiếng cười thảm, ta liền biết rõ, ngươi khẳng định sẽ hỏi, mà cái này cũng là ngươi vấn đề quan tâm nhất ta không sai. Trần Phong nói ra, ta đối với vấn đề này cực kỳ quan tâm, không có Phật Long Xương Cốt Cốt, liền không có hiện tại ta. Không có Phật Long Xương Cốt Cốt, ta sớm tại lớn trong sa mạc liền bị người cho đánh chết, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Chớ nói chi là có được hiện tại thực lực. Đối với ta mà nói, hắn có cực lớn ân tình. Đã như vậy, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn chết oan, ta nhất định phải báo thù cho hắn.